Tu La Vũ Thần, chương 694, vô tình đã chết. Góc truyện audio.com. Phiêu miểu tiên phong, ngọn núi vô số, nhưng phần lớn là cấm địa. Cho dù là phiêu miểu tiên phong người, cũng không được tự tiện bước lên đều ở mà cái kia đi về võ văn tiên cảnh ngọn núi. Liền là một cái trong số đó bất quá bây giờ. Đạo này ngọn núi không phải là cấm địa. Trái lại tụ tập rất nhiều người tất cả chỉ vì võ văn tiên cảnh mở ra. Tụ tập ở chỗ này người, đều là tiến vào võ văn tiên cảnh những thiên tài đó làm bạn người. Là thế hệ trước cường giả đến, khoảng cách võ văn tiên cảnh đóng thời gian còn có một ngày. Vì lẽ đó phía trên ngọn núi này rất nhiều tiền bối cao thủ. Đều là xếp bằng trên mặt đất. Nhắm mắt dưỡng thần, nơi này ngược lại cũng có vẻ an bình nhưng là ngay khi vừa phát sinh một chuyện. Lại làm cho cả ngọn núi náo nhiệt lên. Tất cả mọi người là đầy mặt giật mình. Thậm chí trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng không rõ bởi vì ngay khi vừa. Có ba tên chu tiên quần đảo thiên tài. Tự động bóp nát tiên phù. Tự võ văn tiên cảnh bên trong truyền tống trở về biến cố như vậy. Đưa tới mọi người chú ý, phải biết khoảng cách võ văn tiên cảnh quy định thời gian còn chưa tới. Vào lúc này hẳn là mọi người tối ra sức tranh thủ võ văn thời gian mới đúng. Ai sẽ vô duyên vô cớ sớm bóp nát tiên phù trở về. Huống hồ ba người bọn họ khuôn mặt, còn tràn đầy sợ hãi chi sắc, giống như là nhận lấy kinh hãi. Vì lẽ đó người ở tại tràng đều là suy đoán, bọn họ khả năng đã tao ngộ hung hiểm. Cho nên mới bị ép bóp nát tiên phù, chạy về, nhưng là lại là hạng người gì? Có thể đem chu tiên quần đảo người bức lui? Lại là hạng người gì? Dám đối với chu tiên quần đảo người động thủ đây? Đang lúc mọi người suy đoán dồn dập sắp, rất nhanh lại có ba bóng người xuất hiện. Lúc này càng là không bình thường, càng là danh chấn Đông Phương Hải Vực. Chu tiên quần đảo ba vị tuyệt đỉnh thiên tài Đông Phương Hải Vực tam đại mỹ nữ một trong. Chu tiên quần đảo cửu tiên đứng đầu tôn nữ, nhã phi chu tiên quần đảo đảo chủ con gái, Đông Phương Hải Vực thiên tài số một Mộ Dung tìm kiếm muội muội. Mộ Dung Nguyễn cùng với chu tiên quần đảo hai tiên chiến cửu tiêu nhi tử. Chiến phong ba vị này thiên tài làm sao cũng đi ra. Thời khắc này, trong đám người nghị luận sôi nổi, tất cả mọi người đang suy đoán dù sao lúc trước ba vị thiên mới ra ngoài. Còn có thể thông cảm được, bọn họ tuy mạnh nhưng cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng giờ phút này ba vị nhưng là khác rồi nói ba người bọn hắn là. Lần này tiến vào võ văn tiên cảnh trong, mạnh nhất cũng không quá đáng, có ai có thể uy hiếp được ba người bọn hắn, cái này thật sự là khiến người ta mơ tưởng viển vông. Rồi lại đoán không ra kết quả nhưng mà, ngay khi mọi người rơi vào loại này các loại suy đoán sắp. Làm người không nghĩ tới là, lại có bốn bóng người xuất hiện tại phía trên ngọn núi. Dĩ nhiên là phiêu miểu tiên cô bốn vị đệ tử, xuân hạ thu đông lần này, phía trên ngọn núi triệt để sôi trào. Cuối cùng là hắn ư chuyện gì xảy ra, làm sao lần này võ văn tiên cảnh mạnh nhất mấy vị. Toàn bộ tất cả đi ra rồi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhã Phi, Chiến Phong, Mộ Dung Uyển, ba người các ngươi thực sự là đê tiện vô liêm sỉ. Hạ lưu đến cực điểm, quang minh chính không đấu lại, liền dùng thủ đoạn hèn hạ, các ngươi còn muốn mặt không muốn. Khi, làm, Xuân Vũ sau khi ra ngoài, nhất thời liền nổi giận, chỉ vào Nhã Phi ba người dù là đau xót thóa mạ Xuân Vũ. Tuy rằng không biết ngươi đang nói cái gì. Thế nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất chú ý dùng từ, nếu là còn dám làm càn, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Nhã Phi cũng không chịu yếu thế. Càng uy hiếp Xuân Vũ, thật giống như Xuân Vũ oan uổng loại như nàng làm sao vậy? Không thừa nhận, vẫn là không dám nhận thức rồi hả? Muốn ta xem các ngươi là sợ thật xấu hổ chết người ta rồi chứ? Được, các ngươi sợ mất mặt, ta liền không phải các ngươi phải mất mặt. Các ngươi không muốn để cho võ văn cảnh nội sự tình để người khác biết. Ta liền càng muốn để người khác biết đem Nhã Phi đám người dĩ nhiên không công nhận. Xuân Vũ nhưng là miệng nhỏ cong lên, sau đó nhìn về phía mọi người, cao nói, Chư vị tiền bối, này sáu cái Chu Tiên quần đảo thiên tài, quả thực đê tiện vô liêm sỉ tới cực điểm. Ở võ văn tiên cảnh bên trong vì tranh cướp có thể nói là dùng hết các loại đê hèn thủ đoạn. Sau đó, Xuân Vũ liền từng chút đem võ văn tiên cảnh ở trong. Đặc biệt là mang thai vật bên trong thánh điện phát sinh tất cả. Quay về mọi người giảng thuật một lần giáo. Mà khi Xuân Vũ sau khi giảng thuật xong, người ở tại tràng, quả thực khiếp sợ đến không thể khiếp sợ đến đâu rồi. Trước tiên không nói Chu Tiên quần đảo Nhã Phi, Chiến Phong, Mộ Dung Uyển đám người hành động chỉ cần là một người tên là Vô Tình tiểu nhân vật. Không chỉ mở ra trong truyền thuyết mang thai vật thánh điện, càng là dựa vào sức một người, đem Chu Tiên quần đảo ba vị tuyệt đỉnh thiên tài đánh bại. Này quả thực cho người không dám tưởng tượng a hát này không phải là thật sao? Làm sao có khả năng? Đúng vậy à, coi như cái kia gọi Vô Tình tiểu tử. Ở mang thai vật thánh điện đã lấy được chỗ tốt, nhưng là con là tam phẩm vũ quân tu vi. Làm sao có khả năng đem Nhã Phi, Chiến Phong cùng Mộ Dung Uyển ba người đánh bại, bởi vì thực sự quá khó mà tin nổi. Vì lẽ đó ở đây rất nhiều người đều vẫn chưa dễ tin Xuân Vũ, mà là biểu thị nghi vấn Xuân Vũ. Tuy rằng không biết chúng ta ở nơi nào đắc tội rồi ngươi. Thế nhưng như ngươi vậy ăn nói ba hoa, ngậm máu phun người sẽ không cảm giác xấu hổ sao? Ta thừa nhận, thật sự của chúng ta là cùng các ngươi cùng tiến vào mang thai vật thánh điện. Thế nhưng chuyện theo như lời ngươi nói, vốn tự không là thật Nhã Phi một cái phủ quyết. Khái không thừa nhận, nàng làm sao có khả năng thừa nhận mang thai vật bên trong thánh điện cử động đúng vậy à, Xuân Vũ cô nương. Xem dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, không ngờ rằng tâm như xả hạt, cái kia mang thai vật thánh điện rõ ràng là tự động nổ tung. Làm sao ngươi có thể vu hại là chúng ta giở trò quỷ đây? Chiến Phong cũng cùng phản bác hừ, các ngươi thật là có thể ngụy biện. Quả nhiên đầy đủ không biết xấu hổ. Xuân Vũ tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ chót. Đối phương có 6 người, bọn họ nhất định sẽ thống nhất đường kính, mà tỷ bọn hắn muội 4 người, theo như lời nói khẳng định cũng sẽ không bị người ngoài tin tưởng. Nếu là đối phương tử không thừa nhận, nàng vẫn đúng là nắm đối phương không có cách nào thế nhưng đến có thể thu được lượng lớn võ văn nàng. Chỉ vì Nhã Phi đám người đê tiện cử động. Do đó đánh mất này cơ hội hiếm có, nàng tự nhiên rất không cam tâm, vì lẽ đó coi như đối phương không thừa nhận, nàng cũng phải vạch trần đến cùng Xuân Vũ sư muội, không muốn cãi cọ, Vô Tình sư đệ đến bây giờ, nhưng còn đều chưa hề đi ra đây. Nhưng vào lúc này, Thu Trúc nhưng là lặng lẽ lôi kéo một thoáng Xuân Vũ làn váy cái gì. Vô Tình sư đệ còn chưa có đi ra, mà nghe được lời ấy. Xuân Vũ nhất thời kinh hãi, đó là đỏ bừng khuôn mặt nhỏ soạt lập tức liền trắng. Đặc biệt là khi nàng đảo mắt bốn phía, thậm chí đem tinh thần lực thẩm thấu mà ra, nhìn quét cả ngọn núi, phát hiện thật không có Sở Phong bóng dáng về sau, tại chỗ liền sợ tráng váng bởi vì cái này nói rõ. Sở Phong không thể chạy ra cái kia mang thai vật thánh điện. Vào giờ phút này khả năng đã chôn thây trong đó thật là đáng chết giật mình một hồi lâu. Xuân Vũ mới phản ứng được, chỉ vào Nhã Phi ba người mắng to một tiếng. Nếu là Vô Tình sư đệ ra chuyện bất trắc, ta và các ngươi không để yên. Nói xong, Xuân Vũ liền nhún người nhảy lên, hướng về dưới đỉnh phi vút đi. Xuân Vũ sư muội, chờ ta thấy thế, Thu Trúc cũng là vội vàng đi theo hừ, chết rồi sao? Thật là sống nên, mà thời khắc này, Hạ Vũ cùng Đông Tuyết liếc mắt nhìn nhau, trên mặt chẳng những không có chút nào lo lắng cùng kinh hoàng. Phản mà tất cả đều là mừng thầm, cùng Sở Phong đã sớm náo tách ra các nàng. Thực sự là ước gì Sở Phong liền chết tại đây mang thai vật bên trong thánh điện. Như vậy chẳng những có thể một giải mối hận trong lòng, càng là trừ đi một cái hậu hoạn đại địch. Bất quá mừng thầm về mừng thầm, mặt ngoài công phu vẫn phải làm, biết Xuân Vũ cùng Thu Trúc phải đi hướng về Phiêu Miểu Tiên Cô nhờ giúp đỡ các nàng. Cũng chưa dừng lại, mà là thân thể mềm mại nhảy lên, đổi tới, cách chương.